Chương 435, thật không biết tại kiêu ngạo cái gì. Nam Tiêu Tiêu hiển nhiên là bình thường bị người khác nâng trên tay, cao ngạo quen thuộc, lập tức nghe được cô án nói như vậy, trong lòng hỏa khí xông tới, liền mở miệng nói ra, chúng ta đã tới nói xin lỗi, các ngươi còn muốn thế nào? Túy Phong nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, Nam Quốc công chúa điện hạ, chắc hẳn ngươi không cần ta nhắc nhở ngươi, nơi này là Tây Quốc, không phải là các ngươi Nam Quốc, thu hồi ngươi bộ kia cao ngạo tính tình. Túy Phong cho người ta cảm giác vẫn luôn là ấm ôn hòa hòa, đột nhiên trở nên lạnh lẽo như vậy, cái kia Nam Tiêu Tiêu quả thực bị sợ một đầu. Nam Quốc Tam Điện Hạ nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Túy Phong lại trực tiếp mở miệng nói ra, Nam Quốc cùng Tây Quốc sẽ không lập tức giao chiến, ta Tây Quốc cũng khinh thường dùng các ngươi loại kia thủ đoạn, ta là vì hai nước biên cảnh bách tính nghĩ, Nam Quốc muốn khư khư cố chấp, sử dụng những cái kia bị ổi thủ đoạn. Như vậy ta cũng có thể phụng bồi tới cùng Túy Phong vừa nói như thế, cái kia Nam Quốc Tam Điện Hạ sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nhìn. Xem Túy Phong nói ra, Thất Điện Hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện gì. Vốn cho rằng sự tình lần này không chê vào đâu được, lại không nghĩ tới Tây Quốc lại có thế có người đối với huyết mạn đằng loại kia thực vật hiểu như vậy lần này, bọn họ tính sai, không nghĩ tới Tây Quốc có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ. Hơn nữa một nhóm người này, nhìn qua cũng không giống là đơn giản người Bắc Minh ca ca. Nam Tiêu Tiêu trực tiếp đẩy ra Túy Phong, chạy vào chính sảnh, còn giọng dịu dàng hô một tiếng. Đứng ở cửa Túy Phong nói thầm một tiếng không tốt, hắn làm sao thì lớn như vậy ý thế mà để cho Nam Tiêu Tiêu đi qua á? Dạ không cao hứng, nhưng là muốn tìm hắn tính sổ sách công chúa. Ta vừa rồi đã nói rất rõ, mời ngươi về đi, nơi này không chào đón. Túy Phong vừa nói, một bên hướng về Nam Tiêu Tiêu đi tới. Chờ đi đến Nam Tiêu Tiêu trước mặt về sau, Túy Phong đưa tay, liền muốn kéo Nam Tiêu Tiêu ra ngoài. Trọng Nguyệt vừa rồi ăn một quất tử, bị Nam Tiêu Tiêu cái kia một tiếng Bắc Minh ca ca dọa bị sặc, làm sao không cẩn thận như vậy. Bắc Minh dạ một bên cho Trọng Nguyệt vỗ lưng, một bên đem nước trà đưa cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt uống một ngụm trà về sau, cảm giác mới tốt hơn nhiều. Đem chén trà đặt lên bàn. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh dạ có chút bất đắc dĩ nói ra, ta là bị cái kia một tiếng Bắc Minh ca ca dọa cho. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, trong phòng mấy người đều cười ra tiếng Bắc Minh dạ khiêu mi, mắt tím đạm mạc đảo qua mấy người bị Bắc Minh dạ bền bị quét hình cố án lập tức thức thời ngậm miệng lại, ẩn nhẫn lấy không cười, chỉ là cái kia bả vai nhưng có chút rất nhỏ có rúm. Bắc Minh ca ca, ta gọi Nam Tiêu Tiêu, là Nam Quốc Ngũ Công Chúa. Nam Tiêu Tiêu nói xong, hướng về phía Bắc Minh dạ thẹn thùng cười cười. Trọng Nguyệt nghe vậy, trong gió lộn xộn hôm nay tại trên cung yến nhìn thấy Nam Tiêu Tiêu thời điểm, Nam Tiêu Tiêu không phải rất cao lạnh không làm sao lần này thì trở thành hoa si lan. Bắc Minh dạ nhìn cũng chưa từng nhìn Nam Tiêu Tiêu một chút, đạm mạc nói một câu. Vị công tử này nói chuyện khách khí một chút. Nam Tiêu Tiêu tam ca từ bên ngoài đi tới, nhíu nhíu mày lại, có chút không vui nói ra, Tiêu Tiêu là chúng ta Nam Quốc tôn quý công chúa. Há lại ngươi có thế nhục nhã phốc phốc lần này, cô án cuối cùng vẫn là nhịn không được cười, lớn tiếng nở nụ cười. Cười cười, cô án nhìn xem Nam Quốc Tam Điện Hạ nói ra, có ít người liền là ưa thích hướng trên mặt mình rất vàng, mang một cái hoàng tử công chúa thân phận sợ người nào không biết một dạng, khắp nơi khoe khoang, thật không biết tại kiêu ngạo cái gì.